Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 14, thư sinh là ai? Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Luna, là Lân Vương chữ A, nương tử. Làm sao bây giờ, tiểu sinh thật là sợ A, đối mặt với tùy tùng của Du Vương. Thư sinh sợ hãi kêu to. Đúng lúc này, không biết từ đâu tới khói trắng đột nhiên tràn đầy gian phòng. Hô hấp bị nghẹt, tầm nhìn cũng bị bạch sắt chiếm. Thời gian ở bên trong phòng mọi người luống cuống tay chân. Một đạo thân ảnh từ trong nhà vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trong bao xương đối diện, một thân ảnh mạnh mẽ lập tức đuổi theo. Trên lưng Tống Tử Nho cõng một hộ vệ gãy xương. Trên tay lôi kéo Mộ Tiêu Thư choáng váng đầu. Cứ như vậy chạy ra khỏi. Chui vào trong hẻm nhỏ. Trùng hợp thân thể hắn đan và còn có thể nhanh nhẹn như vậy. Thực sự là kỳ quái. Chạy một đoạn, Tống Tử Nho đem Mộ Tiêu Thư bọn họ buông xuống. Xuất ra một lọ thuốc hít thúy lục. Đặt vào mũi của bọn họ. Để cho bọn họ ngửi một cái. Khụ khụ, thân thể Mộ Tiêu Thư khôi phục lại. Thối thư sinh, ngươi làm cái gì? Nàng vốn có kế hoạch thoát thân hoàn mỹ. Ai biết bị Tống Tử Nho trộn lẫn. Còn bị chịu tội. Khói trắng sặc người, khó chịu chết, cứu ngươi à, còn có thể làm cái gì? Tấm tác, lá gan của ngươi thật lớn. Hướng một vương gia còn dám như vậy. Có bà nương như ngươi. Tiểu sinh nếu không cố gắng một chút, sớm đã bị người khảm thành hai khúc. Ai là bà nương của ngươi? Hắc hắc, còn có thể là ai? Câm miệng, hai vị thật hăng hái. Bên đường liếc mắt đưa tình, Mộ Tiêu Thư và Tống Tử Nho đều là sửng sốt. Nhìn về phía sau, tại hạ Cố Viễn vệ thống lĩnh hộ vệ của Lân Vương. Đa tạ hai vị đã cứu người của ta, có thể đưa hắn trả trở về không? Tống Tử Nho hừ hừ hai tiếng, nói giống như chúng ta chiếm người của ngươi không bằng. Một số nam nhân, tiểu sinh còn có thể hiếm lạ. Đi đi đi, nhìn là thấy phiền, Mộ Tiêu Thư không nói gì. Hộ vệ bị thương càng bất đắc dĩ. Chân sau giật giật đến bên người của Cố Viễn. Xấu hổ nói, thống lĩnh, ta để vương phủ hổ thẹn rồi. Thỉnh thống lĩnh trách phạt. Cố Viễn giơ tay lên ý bảo hắn đừng nói chuyện. Hướng Tống Tử Nho hỏi, các hạ mới vừa rồi sử dụng là cửu trượng khói độc. Chỉ có chợ đêm mới có lưu thông. Số lượng cực nhỏ, ngươi từ đâu mà có được. Không hổ là người của Lân Vương phủ. Quả nhiên biết hàng, Tống Tử Nho cười đến tà nịnh trương cuồng, thư sinh nho nhã nhát gan tiêu thất vô tung, cùng người lúc trước tưởng như hai người. Hắn chuyển hướng Mộ Tiêu Thư nói, bà nương, hôm nay tiểu sinh còn có chuyện phải làm, ngày khác tìm ngươi. Nói xong, thân ảnh Tống Tử Nho lóe lên liền đi. Cố Viễn thấy chỉ là thầm than một tiếng, nhưng không có truy, hắn nếu có thể có một cửu trượng khói độc, là có thể có cái thứ hai. Khói mù này dù cho ngươi ngừng thở cũng vô dụng, làm theo có thể để cho ngươi xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Đồng thời thân thể không thể động đậy, Mộ Tiêu Thư hăng hái bừng bừng nhìn phương hướng Tống Tử Nho ly khai. Thư sinh này rõ ràng không biết thân phận của nàng, một câu ngày khác tìm ngươi lại nói có thứ tự như thế. Có thể thấy được cũng là người có chút thủ đoạn, kiếp trước chỉ bằng dáng dấp một người. Nàng cũng có thể biển người mênh mông tìm ra người đó. Bất quá đây là đăng cổ đại A, nàng chờ mong Tống Tử Nho làm như thế nào. Cô nương đối với việc của Mộ gia rất quen thuộc. Cố Viễn hỏi, Mộ Tiêu Thư thu hồi ánh mắt, ngắm một mắt, thuận miệng nói, vậy thì thế nào, ta chỉ là cùng Mộ Tiêu Chiêu có chút thù cũ. Ngươi không cần cảm tạ ta. Chờ một chút, chờ theo ta, Mộ Tiêu Thư trừng mắt Cố Viễn. Các ngươi chính là như vậy đối đãi với ân nhân cứu mạng. Cố Viễn bị một chút, than thở, được rồi, lúc nhận mệnh lệnh của Đàm Hạo Uyên, Cố Viễn lập tức triển khai điều tra, cũng xác thực tra được tin tức Mộ Tiêu Y trúng độc. Lý Thị bị thương, bất quá, trước mắt hắn còn không tìm được người Lân Vương nhắc tới. Hết lần này tới lần khác bận rộn. Vốn muốn nhìn Mộ Tiêu Thư một chút có đúng hay không có thể giúp đỡ. Cùng lắm thì hắn tra tiếp là được, không phải là một nữ tử sao, tìm được nàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mộ Tiêu Thư bay qua đầu tường Mộ phủ, không có lập tức trở về tú viên, Trái lại sơ soạn trong viện của Mộ Tiêu Y, một danh đại phu đang vì Mộ Tiêu Y bắt mạch. Sắc mặt Lý Thị lo lắng đứng ở một bên, trên tay bị một khối băng trắng quấn chặt. Liễu đại phu, Tiêu Y nhà của ta thế nào? Trong hai nữ nhi, Lý Thị càng trọng thị Mộ Tiêu Chiêu. Nhưng Mộ Tiêu Y dù sao cũng là nữ nhi nàng. Nàng có thể không đau lòng sao? Liễu đại phu lắc đầu, nói rằng, độc tính hoàn toàn không có dấu hiệu yếu bớt. Xin thứ cho lão phu không thể ra sức. Lý Thị cắn môi, hoán độc nhìn đại phu một mắt. Độc này là ngươi bán cho ta. Ngươi nghĩ cứ như vậy mà đứng bên ngoài sao? Phu nhân nói gì vậy? Lão phu bán độc cho ngươi chưa bất cứ vấn đề gì. Hiện tại lệnh ái chúng chính là một loại độc khác. Tuy rằng phạt nhìn rất giống, nhưng độc tính viễn siêu so với độc dược của lão phu. Ngươi đối với độc cũng là có chút hiểu rõ. Làm sao có thể nói ra những lời này? Vậy làm sao bây giờ? Liễu đại phu liếc Lý Thị một mắt, nhẹ giọng nói, vì nay chi kế, sợ rằng phải mời những người đó ra tay. Bất quá bảng giá của bọn hắn. Cách chương.